Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 6. Tần Lục Nguyệt chớp chớp mắt, Tông Minh Hảo cũng chớp chớp mắt. Hai người nhìn nhau nửa ngày, rốt cuộc Tông Minh Hảo phản ứng nhanh hơn, ôm Tần Lục Nguyệt ném về lại sofa. Đúng, chính xác là Tần Lục Nguyệt bị ném về. Làm sao bây giờ? Xấu hổ quá đi. Phải nói cái gì để bớt ngại đây? Cô bị mộng du. Tông Minh Hảo nhanh miệng nói trước. Mặc dù anh nói dối, nhưng trên mặt vẫn là một vẻ nghiêm trang. Hơn nữa cô còn mộng du chạy đến ôm tôi. Tôi kéo cũng không kéo ra được. Khóe miệng Tần Lục Nguyệt run rẩy trả lời. Tông Minh Hảo nghe vậy, rất muốn lật bàn. Cô cái quái gì? Tôi nói cô, tự chạy đến ôm tôi, cô cũng tin nữa. Cô rốt cuộc có chút thông minh nào không vậy? Tông Minh Hảo thỏa mãn về lại giường. Quả nhiên, một lúc sau, anh lập tức đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy, Tần Lục Nguyệt đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng. Không phải anh nói, phải đi công tác 2-3 ngày mới về sao? Vì sao mới chưa đầy một ngày đã về rồi? Đồ lừa đảo, nhất định là anh nhắn trở về xem cô có mộng du hay không. Tông Minh Hảo mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhìn không được, rón rén xuống giường, mang cả cô và chiếc ghế sofa kéo đến gần giường của anh. Như vậy tuy rằng không phải ngủ cùng nhau, nhưng cũng được cho là gần nhau rồi. Chuyện tối hôm qua coi như không có gì đi. Tần Lục Nguyệt chuẩn bị tâm lý thật kiên định, nhưng vừa mới mở mắt ra, cô đã bị dọa đến mức hồn phách bay hết lên mây rồi. Lúc Tông Minh Hảo tắm rửa xong đi ra, đã thấy cô đang ngủ ngon lành rồi. Nghĩ đến vừa rồi ôm cô làm cô tỉnh, Tông Minh Hảo không dám lại ôm cô lần nữa. Nhưng anh nằm trên giường chằn chọc mãi mà không ngủ được. Đã như thế rồi, sao còn có thể che giấu được nữa? Không đúng, chuyện không phải như thế. Hai người cứ chớp mắt, anh nhìn tôi nhìn anh như vậy mãi một lúc lâu. Tông Minh Hảo đột nhiên đứng dậy, xoay người đi vào nhà vệ sinh trước. Tần Lục Nguyệt nghĩ, đây mới thật sự là châu bò này. Lần trước cô chỉ mộng du rồi trèo lên giường của anh thôi. Lần này cô mộng du nhưng lại có thể kéo cả sofa đến gần giường của anh luôn cơ đấy. Tần Lục Nguyệt ổn định lại tinh thần, rón rén bước xuống, kéo ghế sofa về lại chỗ cũ, sau đó lại rón rén bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi, Tông Minh Hảo liền mở mắt. Tần Lục Nguyệt cũng rất bất lực. Anh đã nói như vậy, ngoại trừ ra, tôi còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ cô thành mình là không phải cô mộng dù rồi chủ động đến ôm anh sao? Bảo anh cho cô làm lại chuyện đấy một lần nữa để chứng minh ư? Nhưng quan trọng là chính cô cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Được lắm, biện pháp giải quyết vấn đề nhanh nhất chính là đi vào nhà vệ sinh. Tần Lục Nguyệt nghĩ, vấn đề này đoán chừng không rõ ràng lắm, cho nên vẫn là nên tiếp tục đi ngủ thì hơn. Sau đó, Tần Lục Nguyệt thật sự ngủ tiếp đi. Ánh mắt anh nhìn vào chỗ mà cô đang nằm. Trong mắt anh có một loại cảm xúc mà Tần Lục Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy. Loại cảm xúc này tên là thói quen. Tay cô loạn trên không, trong không khí dường như còn đọng lại mùi hương của cô. Tông Minh Hảo vô thức mỉm cười. Lúc này đây, anh thật sự không nghĩ tới việc trừng phạt cô. Tần Lục Nguyệt ăn mặc chỉnh tề, xuống lầu ăn sáng. Nhưng cô chưa xuống tới, âm báo tin nhắn trong WeChat đã vang lên. Là cô gái đấy Tần gửi đến. Tin tức nóng hổi đây. Theo nguồn tin đáng tin cậy được biết, cuộc họp hàng năm của chúng ta năm nay sẽ mời tới một vị khách rất quan trọng. Sau đó, rất nhiều người tiếp lời. Ôi giời, năm ngoái mời thị trưởng đến, cũng chỉ đến ngồi một lúc rồi đi luôn. Công ty của chúng ta nhỏ như vậy, làm gì mời được nhân vật lớn nào? Cô gái Lý Tần im lặng một lúc mới nói. Nghe nói năm nay, người được mời đến là Mễ Gia đại tiểu thư, Mễ Khả Nhi. Tần Lục Nguyệt đang uống nước, đọc được tin nhắn này liền phun hết ra. Mễ Khả Nhi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hơn nữa, chủ tịch còn tuyên bố cuộc họp năm này, bất kể là còn độc thân hay đã kết hôn, ai cũng phải mang bạn trai hoặc bạn gái đến dự. Nếu không như đã nói, không chỉ bị trừ tiền thưởng mà tiền lương cũng bị trừ luôn. Cô gái Lễ Tân nói ra tin tức trọng đại này, lại nói thêm: mọi người mau nghĩ cách đi, thà đi thuê bừa một người bạn trai hoặc bạn gái, cũng tuyệt đối không thể một mình thì đến. Phía sau, điện thoại của Tông Minh Hảo cũng vang lên. Tần Lục Nguyệt vừa quay đầu lại, đã thấy Tông Minh Hảo vừa nghe điện thoại vừa đi xuống. Điện thoại bật loa ngoài, nên giọng nói của Mễ Khả Nhi vang lên rất rõ ràng. Minh Hảo ca ca, em có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ. Thứ sáu tuần này, một người bạn của em mở cuộc họp thường niên cho công ty ở khách sạn của Tông Thị. Em được mời làm khách đặc biệt, nhưng em thiếu một người bạn trai đi cùng. Minh Hảo ca ca, anh có thể đi cùng em được không? Ánh mắt Tông Minh Hảo lập tức nhìn Tần Lục Nguyệt. Nếu bây giờ cô mời anh làm bạn trai cô, thì anh sẽ lập tức từ chối Mễ Khả Nhi. Cho nên Tần Lục Nguyệt, cô mau xin tôi đi. Hai người im lặng ăn sáng, không ai nói với ai câu nào cả. Ăn xong, Tông Minh Hảo lập tức rời khỏi biệt viện Tây Trang. Tần Lục Nguyệt ở nhà rất buồn chán, liền đi hỏi tin tức một chút. Chỉ tiếc, hỏi thăm bao nhiêu người cũng không có tác dụng gì. Cô xin tôi lập tức đồng ý làm bạn trai của cô. Tần Lục Nguyệt cũng nhìn Tông Minh Hảo, nhìn thấy ánh mắt của anh, đáy lòng liền lạnh đi. Đúng vậy, Tông Minh Hảo với Mễ Khả Nhi mới là một đôi trời sinh. Cho dù chỉ là tham dự cuộc họp kiểu này, thì cũng chỉ có họ mới có thể xứng với nhau thôi. Cô có cái gì mà dám xin Tông Minh Hảo làm bạn trai của cô? Tần Lục Nguyệt cụp mắt xuống, làm ra vẻ như không nhìn thấy gì cả. Trong lòng Tông Minh Hảo trầm xuống, lập tức nói với Mễ Khả Nhi. Ừ. Nghe Tông Minh Hảo trả lời, lòng Tần Lục Nguyệt cũng lạnh đi. Tông Minh Hảo nhìn Tần Lục Nguyệt, trong mắt có chút đăm chiêu. Nhoáng một cái qua đi, đã đến thứ sáu. Cuộc họp công ty hàng năm rốt cuộc đã tới. Tần Lục Nguyệt thay lễ phục đến công ty, chuẩn bị chờ Nghiêm Sâm tới, cùng cô đi đến hội trường khách sạn. Nhưng mà chờ mãi mà Nghiêm Sâm vẫn chưa thấy đâu. Đúng lúc Tần Lục Nguyệt đang lo lắng sốt ruột, Nghiêm Sâm đã gọi điện thoại tới. Tần tiểu thư, thật sự rất xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp, tôi sợ là không thể tới đón cô kịp được. Không thì tôi tìm một người đến thay tôi được không? Tần Lục Nguyệt lập tức nói. Không cần đâu, không có việc gì đâu, thật sự không có việc gì mà. Không sao cả, cảm ơn anh, Nghiêm nhị thiếu. Cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt thở dài một tiếng. Nghiêm Sâm không đến được, Tông Minh Hảo thì đi với Mễ Khả Nhi rồi. Cô nghĩ là sẽ hoàn hảo, ai ngờ ngay tại lúc quan trọng này, bây giờ cô biết tìm ai nhờ giúp đây. Đúng lúc cô đang giàu dĩ, giọng nói của Vương Lan lại vang lên từ phía sau. Ồ, đây không phải Tần Lục Nguyệt sao? Bạn trai của cô đâu? Sao không mang ra đây để tôi nhìn một cái? Tần Lục Nguyệt, nói cho cô biết một tin tốt. Hôm nay không chỉ là cuộc họp hàng năm của công ty, mà còn là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chủ tịch và phu nhân. Phu nhân không thích những người độc thân, nên mới yêu cầu tất cả chúng ta ai cũng phải mang người yêu đến. Nếu cô đến một mình, nhất định sẽ làm mất lòng chủ tịch và phu nhân đấy. Tôi rất muốn xem đến lúc đấy cô làm như thế nào, ha ha. Tần Lục Nguyệt ngẩn ngơ. Vương Lan nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tần Lục Nguyệt, cô ta lại càng thêm vui vẻ nói. Không thì cô cho là vì sao tự dưng ông chủ lại yêu cầu chúng ta bắt buộc phải đưa theo bạn trai hoặc bạn gái đến chứ? Không chỉ vì hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bọn họ, mà còn vì năm nay phu nhân của ông chủ bị ốm nặng. Ông chủ phải chăm lo cho phu nhân rất chu đáo, ngài ấy mới khỏe lại được. mà phu nhân thích nhất là nhìn người khác có đôi có cặp. Ông chủ lại yêu thương phu nhân như vậy, sao lại không đáp ứng một yêu cầu nhỏ này của ngài ấy cơ chứ? Vì vậy, cho nên hôm nay, ông chủ mới yêu cầu tất cả mọi người hôm nay đều phải mang theo người yêu đến. Chúng tôi đều có rồi, cô có không? Tần Lục Nguyệt nghe lời. Tôi... Cô ở đây, từ từ mà nghĩ cách đi. Chút nữa chúng ta gặp lại. Vương Hàn kéo cánh tay Trần Cao, nghênh ngang rời đi. Trần Cao không nhìn được, mà nhìn trộm Tần Lục Nguyệt mấy lần. Mặc bộ lễ phục vào, khuôn mặt nhỏ được trang điểm nhẹ nhàng. Tần Lục Nguyệt xinh đẹp như bức từ trong tranh ra, kiểu diễm ngọt ngào. Nhưng đáng tiếc là xinh đẹp như vậy nhưng lại không thể ăn được. Nếu không phải vì nhà Vương Lan có tiền, Vương Lan lại đang mang thai đứa con của mình, anh ta có lẽ sẽ không bao giờ chia tay với Tần Lục Nguyệt. Dù sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại còn quyết một lòng với anh ta, trên thế giới này không có nhiều. Vương Lan thấy Trần Cao lén nhìn Tần Lục Nguyệt, hò khan một tiếng. Trần Cao lúc này mới lấy lại được tinh thần, dỗ Vương Lan rời đi. Các đồng nghiệp khác trong công ty đều dẫn bạn trai hoặc bạn gái của mình rời đi. Chỉ còn lại Tần Lục Nguyệt một mình đứng chờ chọi ở cửa, không ai để ý tới. Chỉ còn một lúc nữa là cuộc họp hàng năm của công ty bắt đầu. Tần Lục Nguyệt biết cô không thể chần chừ thêm nữa. Cho dù là bị trừ một nửa tiền thưởng và tiền lương, cô cũng phải đi. Tần Lục Nguyệt cắn răng rời khỏi công ty, bắt xe rồi tới hội trường khách sạn. Công ty bao cả tầng 6 của khách sạn, để tiền tổ chức họp và party tối. Tần Lục Nguyệt đi thẳng lên tầng 6. Cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt cô là một cảnh ồn ào náo nhiệt. Tần Lục Nguyệt đi đến chỗ đăng ký, lặng lẽ đưa thẻ nhân viên của mình. Đối phương nhìn xung quanh hỏi, Tần tiểu thư, bạn trai của cô đâu? Tôi không có bạn trai. Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Đối phương nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nhìn không được nhắc nhở. Tần tiểu thư, tuy rằng cô mới giành được hợp đồng quảng cáo tổng thị cho công ty, nhưng cô phải biết rằng quyết định của cuộc họp hàng năm của công ty là mỗi người đều phải có đôi có cặp. Hơn nữa cuộc họp năm nay rất đặc biệt. Nếu để bà chủ biết được có một mình cô đến, có lẽ ngài ấy sẽ không vui đâu. Tôi biết, nhưng tôi thật sự không có bạn trai. Tần Lục Nguyệt cười khổ nói. Mọi người trong công ty đều biết Tần Lục Nguyệt mới chia tay với Trần Cao. Hôm nay Trần Cao cũng tới, nhưng là tới biết thân phận là bạn trai của Vương Lan. Tần Lục Nguyệt là bạn gái cũ, ắt là trong lòng cũng không được dễ chịu. Cô ấy không có tâm tình đi tìm bạn trai cũng có thể hiểu được. Đối phương nghĩ như thế, liền đăng ký cho Tần Lục Nguyệt, vừa làm vừa nói. Hy vọng ông chủ và phu nhân không để ý đến cô, không thì lại phiền phức rồi. Tần Lục Nguyệt nhận lại thẻ nhân viên của mình, miễn cưỡng mỉm cười nói, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, đứng trên thảm bước vào hội trường. Tần Lục Nguyệt tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhìn thấy bên cạnh trống không, lắc đầu cười khổ. Lại nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều có đôi có cặp, duy chỉ có một mình cô đơn một mình. Cuộc họp bắt đầu, ông chủ và phu nhân nắm tay nhau cùng đi lên bục, nói về tình cảm hồi xưa của bọn họ và những dự định trong tương lai. Bà chủ thậm chí còn cười rất tươi nói, cuộc họp năm nay tôi hy vọng tất cả các cô gái ở đây đều có thể kết hôn sớm một chút. Hy vọng tất cả các chàng trai sẽ sớm thoát được số phận độc thân. Chúc cho công ty Hưng Minh của chúng ta tràn ngập tình yêu. Ở Hưng Minh, tôn chỉ chính là tình yêu. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều vỗ tay ầm ầm. Cũng có không ít các nhân viên trẻ tuổi nhân cơ hội này tỏ tình với người mình thích. Tần Lục Nguyệt ngồi im một chỗ, không dám động đậy. Chỉ sợ ông chủ và bà chủ nhìn thấy mình. Cuộc họp kết thúc, tiếp theo chính là party tối. Bởi vì ai cũng có đôi có cặp, nên đều đứng cùng nhau, vừa nói chuyện, vừa ăn cái gì đó. Duy chỉ có Tần Lục Nguyệt là đứng một mình. Ông chủ và phu nhân cầm tay nhau bước đi. Bên cạnh còn có mễ già đại tiểu thư cao quý sang trọng, Mễ Khả Nhi. Mễ Khả Nhi chuẩn bị làm cho Tần Lục Nguyệt xấu mặt, thì bên kia Vương Lan đã tới trước. Vương Lan thấy Trần Cao tối nay đã nhìn trộm Tần Lục Nguyệt mấy lần. Trong lòng cô ta sớm đã rất khó chịu. Nói bạn gái cũ bao giờ cũng là cái gai trong lòng của bạn gái mới, quả thật không sai mà. Vương Lan cũng không phải là ngoại lệ. Mễ Khả Nhi vừa trò chuyện cùng ông chủ và bà chủ, vừa lén nhìn đồng hồ. Tổng Minh Hạo đã đồng ý đi cùng với cô ta, tại sao bây giờ vẫn còn chưa đến? Nhưng Mễ Khả Nhi dù gì cũng là đại tiểu thư của Mễ gia, những trường hợp này cô ta vẫn còn có thể ứng phó được. Bỗng nhiên Mễ Khả Nhi nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang đứng trong đám người. Thấy bên cạnh cô không có ai, Mễ Khả Nhi rất vui vẻ, âm thầm cười lạnh. Sở dĩ cô ta đồng ý đến tham dự cái cuộc họp nho nhỏ của công ty quảng cáo Hưng Minh này, chẳng qua là muốn làm cho Tần Lục Nguyệt xấu mặt thêm một lần nữa thôi. Cho dù cô đã gả cho Tông Minh Hảo thì làm sao? Mễ Khả Nhi tôi vẫn có thể quang minh chính đại cướp đi. Nhất là khi Tần Lục Nguyệt nhìn xinh đẹp quyến rũ như thế mà Trần Cao vẫn chưa nếm được. Sợ Tần Lục Nguyệt và Trần Cao nối lại tình cũ, nên Vương Lan nghĩ đủ mọi cách làm cho Tần Lục Nguyệt phải xấu mặt. Đợi ông chủ và bà chủ tới gần, Vương Lan giả vờ kinh ngạc nói to. À, Tần Lục Nguyệt, cô không có bạn trai tới cùng sao? Vương Lan nói một câu, làm ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào Tần Lục Nguyệt. Đầy mắt Mễ Khả Nhi lóe lên một tia vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn. Xem ra, trong cái công ty này cũng có người không ngờ Tần Lục Nguyệt. Vậy cũng tốt, cô không phải ra tay nữa, chỉ cần ngồi xem kịch vui là tốt rồi. Cô là ai chứ? Là đại tiểu thư của Mễ gia, cao quý và đẳng cấp, làm sao tôi có thể tự đi làm những chuyện thấp kém như vậy? Ông chủ và bà chủ cũng nghe thấy, thậm chí trên mặt của bà chủ đã hiện lên vẻ không vui. Tần Lục Nguyệt, bà chủ chậm rãi mở miệng. Cuộc họp hàng năm của công ty yêu cầu phải mang theo bạn trai của cô đâu? Tôi... Tần Lục Nguyệt bất lực nhìn mọi người. Nhưng ngoại trừ những ánh mắt đồng tình ra, thì không ai chịu đứng ra giúp cô cả. Quy định của công ty ở trong mắt cô không quan trọng như thế sao? Ông chủ cũng trở nên nghiêm khắc nói. Cô không cần tiền lương và tiền thưởng nữa đúng không? Nếu đã như vậy, tiền thưởng năm nay của cô cũng không cần lấy nữa. Tần Lục Nguyệt nghe vậy rất hoảng hốt. Cuối tháng này, cô còn phải nhờ vào tiền thưởng để trả nợ cho Tần Quốc Dần đấy. Làm sao có thể bị trừ hết được? Ông chủ, tôi... Tần Lục Nguyệt rất sốt ruột, muốn giải thích nhưng không tìm được lời nào hợp lý. Nếu cô nói thật ra cô có bạn trai nhưng vì nửa đường có việc bận nên không đến được, bọn họ có tin không? Cô ở bộ phận nào? Bà chủ không vui hỏi. Cô gái này trông xinh xắn như vậy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Hôm nay cô lại cố ý không dẫn theo bạn trai đến, định cố ý khiêu khích bà sao? Bộ phận hậu cần ạ. Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Đằng sau, giám đốc bộ phận hậu cần và tổng giám đốc đang đi tới. Thấy bên cạnh Tần Lục Nguyệt không có ai, liền biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Mồ hôi trên trán giám đốc bộ phận hậu cần đang tuôn ra. Đây là nhân viên của ông ta đấy. Tần Lục Nguyệt phạm sai lầm, ông ta cũng sẽ bị trách phạt. Khóe miệng tổng giám đốc cong cong, cười đắc ý với Phương Lan. Cô ta đã nhìn mấy ngày rồi, rốt cục cũng đợi được đến ngày hôm nay. Nếu làm không tốt, sẽ mất việc luôn đấy. Bên này Phương Lan vui vẻ, bên kia Mễ Khả Nhi bắt đầu thêm dầu vào lửa. Tần tiểu thư không làm theo quy định, đúng là rất can đảm. Cô đây là muốn khiêu khích với quyền uy của ông chủ sao? Vốn Mễ Khả Nhi là khách quý hôm nay mời tới, hai ông bà phải mời rất lâu mới mời được vị khách này. Không biết lý do gì mà Mễ Khả Nhi không ưa Tần Lục Nguyệt. Ông chủ nói, Tần Lục Nguyệt, ngày mai cô đến phòng nhân sự nhận lương đi. Công ty quảng cáo Hương Minh không thể giữ lại một nhân viên coi thường quy định như cô nữa. Cô không thể mất việc. Cuối tháng cô còn phải trả 5 vạn cho Tần Quốc Dần nữa. Cô ấy có bạn trai. Bạn trai của cô ấy là tôi. Một giọng nam trầm lặng vang lên. Rất xin lỗi, tôi tới trễ. Sau khi nhìn rõ mặt người kia, Tần Lục Nguyệt trợn tròn mắt. Vẻ mặt hiện lên 4 chữ không thể tin được. Tối nay, Tô Minh Hậu mặc bộ vest màu đen. Chiếc khăn tay màu đỏ rượu được gấp gọn gàng để trong túi áo trước ngực. Vẻ đẹp trai lạnh lùng kết hợp với khí thế chất nghiêm nghị khiến anh giống như một vị thần, làm cho người khác không thể không chú ý tới anh, cũng không tự chủ được bị anh hấp dẫn. Tông Minh Hạo nói gì? Anh rõ ràng đã đồng ý với cô ta, làm bạn trai của cô ta rồi mà. Nhưng Tông Minh Hạo không thèm để ý đến Mỹ Khả Nhị, mà tao nhã đi về phía của Tần Lục Nguyệt, đặt tay lên vai cô, vẻ mặt cưng chiều và hối lỗi. Xin lỗi, công ty đột nhiên có việc bận nên anh mới tới muộn. Tần Lục Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn lại được, đứng ngây ra. Vương Lan cũng ngây người. Làm sao lại vậy? Làm sao có thể chứ? Tần Lục Nguyệt làm sao có thể quen được một người đàn ông tuyệt vời thế này chứ? Người đàn ông này rất đẹp trai. Anh ta vừa xuất hiện, toàn bộ những người khác ở đây đều chỉ có thể làm nền cho anh ta thôi. Những cô gái khác khi nhìn thấy Tông Minh Hảo, trong đầu bỗng vang lên một câu thơ. Hồi mâu nhất tiếu, bách mị sinh, lục cung phấn đại, vô nhàn sắc. Mà khiến mọi người bất ngờ hơn đó là anh ta lại quen biết Tần Lục Nguyệt. Hơn nữa, còn tự nói là bạn trai của cô. Ái, trời ạ! Rốt cục, là xảy ra chuyện gì vậy? Mễ Khả Nhị đứng yên một chỗ. Hai tay giấu sau lưng, dùng sức nắm chặt lại. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Sự đau đớn truyền từ lòng bàn tay mới làm cho cô ta giữ được bình tĩnh lúc này. Nhưng mà vẻ tươi cười trên mặt đã sắp không còn duy trì được nữa. Mới có vài ngày thôi mà Tông Minh Hạo đã thân thiết với Tần Lục Nguyệt như vậy. Không, không có khả năng, không thể như vậy được. Tần Lục Nguyệt vẫn đang ngẩn ngơ. Mặt Tông Minh Hạo đã mang vẻ tươi cười cưng chiều. Một tay đặt lên vai Tần Lục Nguyệt, một tay rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô, khiến cho hai người đứng tựa vào nhau. Vương Lan vẫn đứng yên một chỗ. Cô ta đã ghen tị đến phát điên mất rồi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Tần Lục Nguyệt có thể quen một người đàn ông tuyệt vời như vậy? Rõ ràng cô ta sao có thể đuổi được Tần Lục Nguyệt ra khỏi công ty rồi. Vì sao tự dưng lại xuất hiện một người đàn ông tốt như vậy đứng ra giúp chứ? Trước đây, Tần Lục Nguyệt không phải không giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài Trần Cao sao? Từ lúc nào mà cô ấy có thể quen được một người đàn ông như vậy? Vương Nan khó chịu, sắc mặt Trần Cao cũng rất khó coi. Trần Cao biết, trước đây Tần Lục Nguyệt chỉ quen biết một người đàn ông là anh ta. Nhưng anh ta mới chia tay với cô được có mấy ngày. Cô lại có thể quen được một người đàn ông tốt như vậy? Ông bà chủ của công ty Hưng Minh cũng đang dạy người ra. Trong đầu bọn họ đang tua lại một câu duy nhất. Tông Minh Hảo, chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn tài chính Tông Thị. Người thừa kế đời thứ ba của Tông gia. Tài sản cá nhân lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Lại kế thừa tài sản của Tông gia. Nhiều đến không thể tính được. Tông Minh Hảo, tào nhã cười nói. Rất xin lỗi. Bởi vì tôi đến muộn, nhưng ông có thể thu lại lời nói lúc nãy không? Bà chủ thấy chồng mình mãi không trả lời, liền lặng lẽ đẩy ông ta một cái. Ông chủ lập tức hoàn hồn, rồi rít trả lời. Đương nhiên có thể rồi. Tông thiếu, ngài có thể đến đây là vinh dự của chúng tôi sao dám trái lời ngài? Tông Minh Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Vậy là tốt rồi, Lục Nguyệt nhà tôi ấy hả? Là một người rất chăm chỉ, nhưng vẫn mong ông chủ và phu nhân quan tâm nhiều hơn. Trần Cao nghiến răng nghiến lợi, rất khó chịu. Bên kia hai người một người thì ghen tị, một người thì khó chịu. Còn bên này Mễ Khả Nhi không biết đã chạy đi từ lúc nào rồi. Cô ta không thể ở lại nổi nữa. Ông chủ công ty Hưng Minh đang ngây người, không biết trả lời như thế nào cho được. Trời ạ, Đường Đường là chủ tịch của cả tập đoàn Tổng Thị, lại có thể đến cái hội trường nho nhỏ này, còn nói là bạn trai của Tần Lục Nguyệt. Không phải đang nằm mơ đấy chứ? Vì vậy, tất nhiên bọn họ phải định nọt Tổng giả trước. Ông bà chủ mời Tông Minh Hảo đi. Tông Minh Hảo vẫn nắm tay Tần Lục Nguyệt, thế là kéo cô đi luôn. Cứ như vậy, Tần Lục Nguyệt đi vào trong phòng nghỉ dưới hàng nghìn ánh mắt đang nhìn cô. Cô ta cảm thấy cô ta mà ở lại nhất định sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất. Vốn dĩ Mễ Khả Nhi là khách quý, cho nên địa vị cũng rất cao. Cô ta muốn rời đi, không ai dám ngăn cản cả. Nghe Tông Minh Hảo vì Tần Lục Nguyệt nói chuyện, trong lòng ông chủ âm thầm hạ quyết tâm. Ngày mai nhất định phải thăng chức và tăng lương cho Tần Lục Nguyệt. Vâng, vâng, cảm ơn Tông Thiếu đã nhắc nhở. Tông Thiếu, mời đi bên này. Ông bà chủ nhiệt tình đến nỗi không thể nhiệt tình hơn, hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt khó coi của Mễ Khả Nhi đang đứng bên cạnh. Mễ gia rất lợi hại, nhưng khi so với Tông gia, nó căn bản chả là cái gì cả. Mễ Khả Nhi dẫm chân giày cao gót đi nhanh ra khỏi khách sạn. Cô ta không phục, phải chút dần, chút hết ra. Cô ta nhất định phải cướp lại Tông Minh Hảo, phải cướp lại vị trí thiếu phu nhân của Tông gia, cướp hết tất cả mọi thứ Tần Lục Nguyệt đang có. Mà bây giờ, cái người mà đang bị hận đến thấu xương kia vẫn đang ngây ngẩn trong phòng. Trong đầu Tần Lục Nguyệt đang chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ. Tông Minh Hảo không phải đã đồng ý là bạn trai của Mễ Khả Nhi rồi sao? Vì sao anh lại nói anh là bạn trai cô? Vì sao anh phải giúp cô? Không phải anh vẫn luôn chán ghét cô sao? Bởi vì Tông Minh Hảo rất coi trọng Tần Lục Nguyệt, cộng thêm việc anh là bạn trai của Tần Lục Nguyệt. Kết quả là Tần Lục Nguyệt đã trở thành người chơi nổi nhất trong cuộc họp thường niên của công ty hôm nay. Phương Nàn đang định mạnh mẽ tạo ra một phen tiếng tăm tại cuộc họp thường niên năm nay, cuối cùng lại cứ tròn tròn hai mắt như vậy. Vốn dĩ cô ta định lợi dụng cuộc họp thường niên này để soi mói thật kỹ Tần Lục Nguyệt một trận, khiến cô không thể tiếp tục ở lại công ty được nữa, để cô tự động chủ động từ chức. Kết quả là bạn trai người ta lại vung ra, làm sao có thể, sao có thể chịu được chứ? Vì vậy Vương Lan không thể ở lại cuộc họp thường niên được nữa. Ỷ vào việc mình là người thân của giám đốc, lôi kéo Trần Cao rời khỏi cuộc họp. Trước khi rời đi, Trần Cao quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt một cái. Anh ta không ngờ mấy ngày không gặp mà Tần Lục Nguyệt vẫn xinh đẹp như vậy. Lúc trước Tần Lục Nguyệt không nỡ tiêu một xu để đưa hết tiền cho Trần Cao. Vì vậy Tần Lục Nguyệt luôn mặc những bộ quần áo lỗi thời không hợp với thân phận và tuổi tác của cô. Cứ luôn mặt mày xám xịt, không chú trọng cách ăn mặc. Nhưng mà Tần Lục Nguyệt bây giờ đã thoát khỏi tên cặn bã, tự nhiên lấy lại được trạng thái trước kia, sửa sang chính mình tươi tắn chỉnh tề, chắc chắn là một người vô cùng rạng rỡ. Bên cạnh đó, quần áo cô mặc đều do trang tây biệt viện chuẩn bị cho cô, chất lượng và kiểu dáng đều được đảm bảo tuyệt đối, sao có thể xấu được. Vì vậy trong lòng Trần Cao đã có một chút hối hận khi chia tay với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thật sự không nói một câu nào với anh ta. Khi còn học đại học, cô đã tiết kiệm chi phí sinh hoạt của mình để mua cho anh ta một chiếc điện thoại iPhone. Sau khi tốt nghiệp đại học, đồng lương đầu tiên mà cô kiếm được cũng mua một bộ vest cho anh ta. 2 năm sau khi tốt nghiệp, thẻ lương được trực tiếp đưa cho Trần Cao. Mỗi tháng Trần Cao đưa cho Tần Lục Nguyệt 500 tệ để tiêu vặt. So với Vương Lan, Tần Lục Nguyệt có ngoại hình ưa nhìn, biết tiết kiệm, lại còn biết lo, là mẫu người mà những tên nam nhi thích nhất. Nếu không phải Vương Lan mang thai, Trần Cao thực sự cũng không nỡ chia tay với Tần Lục Nguyệt. Ngoài ra, Vương Lan không đẹp bằng Tần Lục Nguyệt, tính cách của cô ta cũng không dễ bắt chẹt như Tần Lục Nguyệt. nhưng nhà Vương Lan giàu, có thể mua được một căn nhà ở thành phố Quỳ. Tần Lục Nguyệt danh dùng cả đời, có lẽ cũng không có đủ tiền đặt cọc để mua nổi một ngôi nhà. Vì vậy, Trần Cao đã cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn đi theo Vương Lan. Suy cho cùng, tiền và con trai quan trọng hơn. Cuộc họp thường niên vẫn chưa kết thúc, mà điện thoại của Tần Lục Nguyệt sắp nổ tung lên. Các đồng nghiệp điên cuồng gửi tin nhắn cho Tần Lục Nguyệt, hỏi quan hệ giữa cô và Tông Minh Hảo. Má ơi, đây là Tông Minh Hảo đó. Người đàn ông kim cương, siêu độc thân của Trung Quốc, được chú ý nhất của toàn cầu. Phải biết, từ khi còn rất nhỏ, công chúa của một nước ích đó đã thề sẽ gả cho Tông Minh Hảo. Đến bây giờ vẫn chưa chạm được vào đầu ngón tay của Tông Minh Hảo. Càng chưa kể những sành viện khác. Nhưng bây giờ, vị vương tử đỉnh của chóp này đã xuất hiện trong cuộc họp thường niên của công ty bọn họ. Hơn nữa, còn là bạn trai của Tần Lục Nguyệt. Đừng có huyền huyễn như thế có được không? Sao có thể áp chế được tâm hồn hóng hớt đang cháy hừng hực được? Cho nên, điện thoại của Tần Lục Nguyệt nhanh chóng bị đánh chiếm. Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút. Tông Minh Hảo không thừa nhận chuyện anh ta kết hôn với cô. Rõ ràng là anh không muốn người khác biết sự thật là cô và anh đã kết hôn. Dù sao, cho em trai biết cái loại chuyện xung hỉ này cũng không phải là chuyện gì quá vẻ vang. Vì vậy, cô có thể hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt mâu thuẫn của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hảo lập tức nói, để tôi tự về cũng được. Thiếu gia, lão phu nhân nhấn mạnh là cậu nhất định phải đưa thiếu phu nhân trở về. Quản gia cười rất khéo léo nói, tiên sinh và phu nhân không có ở nhà. Quả nhiên khi Tần Lục Nguyệt nghe được câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Tông phu nhân Lương Hồng Mân tỏ thái độ không thích Tần Lục Nguyệt rất rõ ràng. Còn chủ tịch tập đoàn Tông Thị Tông Húc tiên sinh lại không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào về Tần Lục Nguyệt. Không thích cũng không ghét. Mỗi lần lão phu nhân của Tông gia nhìn Tần Lục Nguyệt, trong mắt đều có ý sâu xa. Đây là điều mà Tần Lục Nguyệt cảm thấy khó hiểu nhất. Bởi vì bản thân Tần Lục Nguyệt cũng không đoán ra được rốt cuộc lão phu nhân có thích hay là ghét mình không. Tuy nhiên, Tần Lục Nguyệt vẫn thở vào nhẹ nhõm khi nghe tin Hương Hồng Mân không có ở nhà. Toàn bộ Tông gia không có một ai thích mình. Vậy làm sao mình dám đi chứ? Tông Minh Hảo quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Một lúc sau mới nói, tôi biết rồi, ngày mai chúng ta trở về ăn cơm. Quản gia nhận lấy túi trong tay của Tông Minh Hảo và Tần Lục Nguyệt, lùi sang một bên. Tần Lục Nguyệt nói nhỏ, tôi đi tắm trước. Nói xong Tần Lục Nguyệt xoay người đi lên lầu. Ngay sau khi Tần Lục Nguyệt rời đi, Tiểu Triều ở bên cạnh bước đến và nói nhỏ với Tông Minh Hảo. Tổng giám đốc, bên phía thiếu phu nhân, phòng thí nghiệm đã chiết xuất các chất đã nghiên cứu. Quả thực, năm đó lão tiên sinh đã chết oan. Hình như lão phu nhân cũng không đơn giản như vậy. Từ đó có thể thấy được, bố mẹ của thiếu phu nhân e rằng không phải là một vụ tai nạn xe bình thường. Đôi mắt chìm mừng của Tông Minh Hảo nhíu lên, nhìn bóng lưng mảnh mai của Tần Lục Nguyệt, một tia đau lòng chợt lóe lên. Người phụ nữ nhỏ bé này vừa sinh ra chưa được mấy ngày thì bố mẹ liền chết thảm trong một vụ tai nạn xe. Vừa mới ra đời thì lại không nhận được tình yêu thương của bố mẹ. Bây giờ còn phải gánh vác trọng trách đi điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ và ông bà. Cô có thể đảm đương nổi không? Tông Minh Hảo gật đầu nói, điều tra cho kỹ. Tiểu Chiêu lại hỏi, vậy có cần nói cho thiếu phu nhân biết không ạ? Tạm thời không cần. Tông Minh Hảo trả lời theo bản năng. Đột nhiên, anh không muốn nhanh chóng tìm ra chân tướng của những năm đó. Nếu Tần Lục Nguyệt phát hiện ra chân tướng năm đó, có phải cô sẽ rời khỏi đây không? Vừa nghĩ đến khả năng này, trong lòng Tông Minh Hảo mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu. Tông Minh Hảo lại bổ sung thêm một câu, không cần vội, từ từ điều tra. Tiểu Triệu ngay lập tức hiểu ý của Tổng Giám Đốc, trả lời, tôi đã hiểu, Tổng Giám Đốc. Tông Minh Hảo trở lại phòng, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt đang quỳ trên mặt đất tìm cái gì đó, nhìn không được hỏi. Em đang tìm cái gì vậy? Tần Lục Nguyệt đáp mà không ngẩng đầu. Ngày mai về, chắc chắn không thể ăn mặc tùy tiện được. Vốn dĩ Tổng già không thích tôi. Nếu tôi mặc quá tùy tiện, họ sẽ càng không thích tôi. Tông Minh Hảo khẽ cười nói. Chàng tây biệt viện có đội ngũ tạo mẫu riêng mà. Tần Lục Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu nói. Hả? Ngày mai sẽ cho người chuyên tạo kiểu và phân phối áo cho em. Những cái này em hoàn toàn không cần phải nhọc lòng. Em chỉ cần hợp tác là được. Tông Minh Hảo quan sát biểu cảm của Tần Lục Nguyệt, không nhìn được cười nói. Vì vậy, em hoàn toàn không cần phải suy nghĩ xem ngày mai phải mặc gì. Em chỉ cần nghĩ cách cảm ơn tôi là được. Tần Lục Nguyệt lập tức xấu hổ nói. À, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Được rồi, muộn rồi, nghỉ sớm đi. Tông Minh Hảo nói câu này xong thì xoay người rời đi. Anh đi đâu vậy? Tần Lục Nguyệt hỏi theo bản năng. Mấy ngày này hai người cũng coi như là đã cùng nhau ăn ngủ. Tần Lục Nguyệt cũng có chút quen với việc nghỉ ngơi cùng Tông Minh Hảo rồi. Mặc dù mỗi người ngủ một chỗ, Tông Minh Hảo cong môi theo bản năng nói. Em đang mời tôi ở lại à? Hai má Tần Lục Nguyệt lập tức đỏ lên. Không, không phải, chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Tâm trạng của Tông Minh Hảo đột nhiên rất tốt. Lần đầu tiên chủ động giải thích chuyện của mình với Tần Lục Nguyệt. Tôi ở thư phòng bên cạnh, nếu có chuyện cần tìm tôi thì cũng có thể qua tìm. Vành tai của Tần Lục Nguyệt đỏ lên. Ồ, vậy anh làm việc đi. Tông Minh Hảo cười nhẹ, ánh mắt lóe lên. Nghỉ ngơi sớm đi. Tần Lục Nguyệt ngây ngô gật đầu một cái, đáng yêu không chịu nổi. Tông Minh Hảo quay người đi vào thư phòng, có rất nhiều việc đang chất đống ở đó chờ anh giải quyết. Thực ra hôm nay anh thực sự rất bận, nhưng khi nghĩ đến chuyện vì Tần Lục Nguyệt không có bạn trai mà bị người trong công ty gây khó dễ, trong nháy mắt anh liền không còn kiên nhẫn để giải quyết công việc của công ty. Anh bảo Tiểu Triệu đem hết công việc còn dang dở ở công ty về nhà, đi ra khỏi khách sạn để giải vây cho Tần Lục Nguyệt. Đương nhiên, Tần Lục Nguyệt không biết những chuyện này. Vì mất đi một chuyện để lo lắng nên đã chìm vào giấc ngủ một cách rất vui vẻ. Sau khi Tông Minh Hảo hoàn thành công việc, trời cũng đã đến nửa đêm. Như thường lệ, anh bế Tần Lục Nguyệt từ ghế sofa trở lại giường. Tông Minh Hảo mới nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tần Lục Nguyệt thức dậy sớm như thường lệ và trốn về ghế sofa. Sau đó giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tông Minh Hảo cũng giả vờ như không biết gì. Cứ mười mấy ngày như thế, ngày nào cũng như vậy. Vậy mà cả hai vẫn còn duy trì sự hòa hợp kỳ lạ. Tần Lục Nguyệt đã rèn luyện ra bản lĩnh mặt dày, chạy về ghế sofa một cách trơn tru. Dù sao thì Tông Minh Hảo vẫn không phát hiện. Cô cũng coi như là vò mẻ không sớt, cứ như vậy. Ăn xong bữa sáng, quả nhiên đội ngũ nhà tạo mẫu đã đến để tiến hành thiết kế tạo hình cho Tần Lục Nguyệt. Đội này là đội ngự dụng của Tông Minh Hảo và tất cả đều ở trình độ đại sư đẳng cấp quốc tế. Họ nhanh chóng tạo ra một thiết kế hoàn toàn mới cho thân hình và khí chất của Tần Lục Nguyệt, cũng như khuôn mặt chuẩn phương Đông của cô. Nhà tạo mẫu tóc lại cạch mấy cái đã tạo cho Tần Lục Nguyệt một kiểu tóc mới. Ngón tay của chuyên viên trang điểm giống như những chiếc đũa thần, ngay lập tức biến khuôn mặt thành tú thuần khiết, tạo ra một mỹ nhân trang trọng tào nhã. Để nhìn ra khí chất của Tần Lục Nguyệt, nhà thiết kế trang phục đã chọn một chiếc váy màu oải hương để làm nổi bật lên sự lung linh nhưng cao quý của cô. Tần Lục Nguyệt với tạo hình hoàn chỉnh đứng trước mặt Tông Minh Hảo, nhỏ giọng hỏi, như thế này có được không? Tông Minh Hảo ngước đầu nhìn lên, đôi mắt ngay lập tức nhìn thẳng. Thật đẹp. Cũng giống như tưởng tượng đẹp nhất của anh về Tần Lục Nguyệt. Cô vốn dĩ nên có cái dáng vẻ này. Không đẹp à? Tần Lục Nguyệt rất căng thẳng. Nếu bản thân không đủ trang trọng, nhất định lão phu nhân sẽ càng ghét mình hơn. Đôi mắt chỉ mừng của Tống Minh Hậu tối xuống mấy phần, giọng nói trở nên trầm hơn một chút. Rất đẹp. Nói xong, Tống Minh Hậu đột nhiên thay đổi cách nói. Tạm được. Tần Lục Nguyệt hơi sững sờ. Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp? Quản gia nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của thiếu gia nhà mình thì không khỏi bật cười. Rõ ràng muốn khen thiếu phu nhân. Sau đó ngang giữa đường lại thay đổi cách nói. Tông Minh Hảo đứng dậy và nói. Được rồi, cứ như vậy đi. Đổi lại nữa thì phiền phức quá. Đi thôi, chúng ta phải xuất phát rồi. Tần Lục Nguyệt vươn tay, cầm lấy chiếc túi sách mà đội Tảo Kiều đưa cho cô, vội vàng đi theo sau. Cô đi giày cao gót, không đi nhanh được, căn bản không theo kịp tốc độ của Tông Minh Hảo. Hình như Tông Minh Hảo cảm giác được sự hồi hộp và bất an của cô, theo bản năng đi chậm lại, đợi cô đuổi theo kịp rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Khi lên xe, vì váy bó vào chân nên Tần Lục Nguyệt không đưa chân ra được. Tông Minh Hảo nhìn thấy cô chuẩn bị kéo váy lên xe thì đột nhiên anh cau mày lại. Nhìn những người xung quanh đang nhìn, đột nhiên Tông Minh Hảo không muốn người khác nhìn thấy những đường cong tuyệt mỹ của cô. Tông Minh Hảo bước tới, đồng thời bế Tần Lục Nguyệt lên, trực tiếp bế cô vào trong xe. Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không có phòng bị, đột nhiên bị nhấc lên một cái, thấp giọng kinh ngạc kêu lên a một tiếng. Đồ ngốc! Tông Minh Hảo phê bình cô không một chút khách khí. Ngay cả lên xe cũng ngốc như vậy. Mặt Tần Lục Nguyệt đỏ bừng lên. Cô cũng không muốn mà, ai bảo cái váy này chật như vậy chứ? Nếu không phải có đủ mảnh mai, có lẽ cô cũng không mặc được cái váy này. Những người xung quanh đều nhộn nhào cúi đầu nhìn cười. Từ khi thiếu gia về nước, cuối cùng cũng có một chút hương vị tình người. Nhưng mà cũng chỉ có trước mặt thiếu phu nhân anh mới như vậy. Chẳng lẽ những lời mà thiếu gia đã nói trong hôn lễ đều là thật sao? Thiếu gia thật sự đã yêu thiếu phu nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên mới muốn kết hôn với thiếu phu nhân sao? Ồ, nhìn vào tình hình hiện tại, cũng không phải là không có cái khả năng này. Sau khi lên xe, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tông Minh Hảo. Nhìn thấy động tác của cô, mắt của Tông Minh Hảo lập tức nhíu lại. Người phụ nữ này lúc nào cũng muốn thoát khỏi bên cạnh mình à? Bản thân ở nước ngoài nhiều năm như vậy, vẫn luôn là người được yêu thích trong giới thượng lưu. Có vô số người muốn nhào vào anh, chưa từng thấy ai liều mạng trốn khỏi anh cả. Nếu anh không biết rõ cô không có tâm tư đó với anh sẽ nghĩ rằng đây là một thủ đoạn dụ dỗ muốn cự tuyệt như ra vẻ mời chào đấy. Tần Lục Nguyệt trốn đến bên cửa sổ xe, nhanh chóng thắt dây an toàn cho mình, vì sợ chuyện vừa rồi sẽ lại xảy ra lần nữa. Tim cô đập rất nhanh. Khoảnh khắc được Tâu Minh Hào bế lên, trái tim cô hình như trong nháy mắt liền bị thất thủ. Loại hấp dẫn cực độ đó khiến cô không khống chế được nhịp tim của mình. Loại cảm giác này không tốt, vô cùng không tốt. Cô tuyệt đối không cho phép loại chuyện mất kiểm soát này tiếp tục kéo dài nữa. Trong xe, cô thậm chí không dám kết nối ánh mắt với Tông Minh Hảo, vì cô sợ rằng mình sẽ không thể kiểm soát được nhịp tim của mình một lần nữa. Cũng may khoảng cách từ Tây Trang biệt viện đến nhà lớn Tông Gia không xa. Khi xuống xe, Tần Lục Nguyệt đã trực tiếp nhảy xuống. Nếu không phải có người đỡ lấy, xít chút nữa cô bị mất mặt rồi. Tông Minh Hảo không khỏi nhíu mày, nhìn bóng lưng đang vội vã bỏ chạy của cô. Theo bản năng, Tông Minh Hảo hỏi Tiểu Triệu. Trên người tôi có mùi gì lạ lắm à? Tiểu Triệu lắc đầu. Đùa gì vậy? Tổng giám đốc là người có bệnh thích sạch sẽ. Hương thơm trên người anh luôn luôn rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tông Minh Hảo tiếp tục hỏi. Vậy thì tôi trông thật đáng sợ lắm à? Tiểu Triệu tiếp tục lắc đầu. Ầm ĩ cái gì vậy? Tổng giám đốc là người đứng đầu trong danh sách những người đàn ông được phụ nữ muốn kết hôn nhất thế giới. Cả đời này không có duyên phận với cái từ đáng sợ này. Tông Minh Hảo lại hỏi. Vậy sao cô ấy lại vội vàng muốn bỏ trốn vậy? Tiểu Triều sững sờ, cậu thật sự không trả lời được cái câu hỏi này. Tần Lục Nguyệt đợi Tông Minh Hạo ở cửa. Đợi anh đi đến đây, rồi mới cùng nhau đi vào trong. Tông Minh Hạo cố ý đi đến gần Tần Lục Nguyệt. Quả nhiên, một giây sau Tần Lục Nguyệt sẽ kéo ra khoảng cách nhất định với anh. Hai người cứ như vậy, anh tiến một bước, cô lùi một bước. Nếu anh tiến hai bước, thì cô sẽ lùi hai bước. Tông Minh Hạo cũng nổi lên lòng hiếu thắng. Không đợi Tần Lục Nguyệt bước lùi, thì anh đã làm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt sợ hết hồn, theo bản năng định rút ngón tay ra. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của Tông Minh Hạo. Em định để bà nội thấy chúng ta bằng mặt nhưng không bằng lòng sao? Tần Lục Nguyệt không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn để Tông Minh Hạo nắm lấy ngón tay của mình. Lòng bàn tay cảm nhận được độ ấm của Tông Minh Hạo, cứ như vậy xuyên thẳng vào trái tim cô. Tông Minh Hạo áp dụng hình thức 10 ngón tay đan chặt vào nhau, cho nên khi lòng bàn tay hai người giằng co, nhiệt độ truyền qua truyền lại vô cùng nóng bỏng. Lỗ tai của Tần Lục Nguyệt hơi đỏ lên dưới ánh mặt trời, vành tai cô trong suốt lòng lành, quả thực đẹp đến nỗi khiến người ta muốn cắn một cái. Tần Lục Nguyệt xấu hổ lại có chút e sợ, hình như Tông Minh Hạo cũng có vẻ không khá hơn là bao. Tuy rằng anh không đến mức giống như Tần Lục Nguyệt, nhưng tim của anh cũng đập rất nhanh. Hơn nữa còn mang theo một tia vui sướng. Hai người tay trong tay như thế đi gặp lão phu nhân của Tổng gia. Ánh mắt lão phu nhân rơi vào bàn tay đang nắm của hai người, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ quái. Tông Minh Hạo cười nói, bà nội, bọn con về rồi. Bà nội. Tần Lục Nguyệt chào hỏi một cách quỳ củ, vì sợ sẽ khiến lão phu nhân không vui. Bà cụ Tông nhìn Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý, một lúc lâu sau bà mới chậm rãi nói, nhìn thấy hai vợ chồng nhỏ các con ân ái như vậy, bà cũng yên lòng. Lục Nguyệt, mấy hôm nay sống ở trang tây biệt viện thấy thế nào? Tần Lục Nguyệt vô thức liếc nhìn Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo gật đầu. Tần Lục Nguyệt mới đáp, rất tốt ạ, con cảm ơn bà nội. Bà cụ Tông đột nhiên nở nụ cười với ý vị không rõ rồi nói, thích là tốt rồi, không uổng công bà cho mấy đứa lấy trang tay biệt viện làm ổ nhỏ. Nói xong bà cụ Tông lại nói, Lục Nguyệt, con vẫn chưa tham quan ở đây phải không? Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tần Lục Nguyệt lập tức hiểu được bà cụ Tông có chuyện muốn nói với Tông Minh Hạo, vội vàng đứng dậy nói, vậy bà ơi, cháu đi xem thử một chút. Bà cụ Tông gật đầu, Tần Lục Nguyệt nhanh chóng rời đi. Tông Minh Hạo ngẩng đầu nhìn bà nội của mình rồi nói, bà có chuyện gì muốn nói với con vậy? Nói đi, xảy ra chuyện gì? Bà cụ Tông đột nhiên trở nên nghiêm nghị nói, con muốn cưới cũng để cho con cưới, cớ sao lại không cùng phòng với con bé? Người ở trang tây biệt viện đều là người của bà cụ, cho dù họ có ngủ chung phòng, bà cụ cũng có thể biết họ có ngủ cùng nhau hay không. Tần Lục Nguyệt bước ra khỏi cửa, hiểu rõ chỗ nào có thể đi, chỗ nào không được đi, liền định đi một mình. Mặc dù bà cụ cố tình đẩy cô ra, nhưng phải công nhận rằng phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp. Căn phòng lớn này của Tông gia được xây dựng cho một vương gia lỗi lạc một thời, nên tổng thể phong cách kiến trúc vô cùng tráng lệ. Các mái hiên, góc tường đều lộ ra cảm giác vô cùng độc đáo. Sau này, ngôi nhà này đã trải qua nhiều lần đổi chủ, cuối cùng được tổ tiên của Tông gia mua lại, trải qua một lần tu sửa và bảo trì, lại tiến hành mở rộng. Sau đó, sau giải phóng, ngôi nhà này ban đầu bị thu hồi lại để làm bảo tàng để triển lãm. Vì Tông gia có cống hiến vô cùng to lớn cho đất nước, nên ngôi nhà được đặt cách không lấy lại, để Tông gia tiếp tục thừa kế và sống ở đó. Tuy nhiên, Tông gia bị yêu cầu không được phá hủy phong cách kiến trúc ban đầu. Các công trình tiếp theo phải tuân theo đặc điểm kiến trúc trước đó. Do đó, những lần mở rộng sau này cũng được các chuyên gia và học giả khảo chứng. Do các đại sứ phong thủy xác định qua La Bàn mới được đồng thổ xây dựng. Cho nên nói, ngôi nhà này thực sự là một báu vật vô giá, một di sản văn hóa vật thể thực sự. Vì vậy, địa vị giàu có của Tông gia thực sự không chỉ là sự tồn tại được đo bằng tiền. Tần Lục Nguyệt ngắm rất chăm chú, giống như đi thăm thú danh lam thắng cảnh, vô cùng sùng bái. Lúc này, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Chị ơi, chị cũng thích căn nhà này sao? Tần Lục Nguyệt hơi quay người, nhìn chằm chằm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chị nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, trên tay cầm một bó hoa lớn, nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô. Cậu ấy giống hệt Tông Minh Hảo, nhưng khí chất thì hoàn toàn khác. Tông Minh Hảo rất bá đạo, lạnh lùng như mùa đông, nhưng cậu ấy lại rất dịu dàng, rực rỡ như những bông hoa mùa hè. Nếu như không đoán nhầm, cậu ấy là em trai ruột của Tông Minh Hảo, cũng là người mà cô vốn dĩ nên lấy Tông Minh Trạch. Các bạn vừa nghe xong tập 6 câu chuyện Kế Hoạch Độc Chiếm của cô vợ gả thầy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.